Ngươi ôm hận mà chết. Hôm nay ta trả lại ngươi một cái công đạo. Người hại ngươi, ta cũng sẽ để cho bọn họ phải trả giá thật lớn. Hoàng Bắc Nguyệt từ nạp giới lấy ra chủy thủ, đem một đoạn tóc dài cắt bỏ, cột lại bằng giải băng, nhẹ nhàng đặt ở trên quan tài. Chỗ tóc này xem như nữ nhi của ngươi đi, nó sẽ làm bạn với ngươi. Cả đời ngươi không làm sai chuyện gì, tại sao phải nhận báo ứng như vậy? Trưởng công chúa Huệ Văn, nếu như có thể, ta cũng nguyện ý gọi ngươi một tiếng mẫu thân. Trên thân thể này là ngươi ban cho, vì ngươi làm chuyện gì cũng đều là điều phải làm. Nếu như trên thế giới thật sự có linh hồn, hiện tại ngươi đã gặp lại Bắc Nguyệt quận chúa chứ? Hy vọng ở thế giới kia, không có phản bội, không có thống khổ, không có thân bất do kỷ. Yên nghỉ đi, còn lại giao cho ta. Hoàng Bắc Nguyệt dập đầu lại ba cái, đứng lên, nhìn quan tài một cái rồi chậm rãi xoay người đi ra ngoài. Bên ngoài Thái Hậu ngẩng đầu nhìn thấy nàng, hốc mắt khóc sưng đỏ, thương tâm nói: Bắc Nguyệt, mẫu thân người có ổn không? Nàng tốt lắm, không nhọc Thái Hậu quan tâm. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói: Vong linh đã yên nghỉ, Thái Hậu thông cảm, không nên đi quấy rầy. Nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt đưa Đông Lăng cùng hai ấu thú dọc theo cầu thang đi lên. Nguyệt Nhi, ngươi muốn đi đâu? Tiêu Gia Vương ở phía sau hô. Vương gia, ta cũng không trách ngươi, chuyện tình năm đó xin hãy quên đi. Cho dù ngươi có hối hận đến chết, cũng không thể thay đổi chuyện đã xảy ra. Bước chân Hoàng Bắc Nguyệt hơi ngừng lại, nhìn thần sắc Tiêu Gia Vương trong lúc đó, có thể thấy chuyện tình năm đó, hắn cũng tự trách và hối hận. Đặc biệt, hiện tại thấy Hoàng Bắc Nguyệt, nàng lớn lên kiên cường tự tin như vậy, càng làm cho hắn cảm giác xấu hổ vô cùng. Ta đáp ứng mẫu thân ngươi, chiều cố ngươi thật tốt. Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng cong lên một chút. Ta vốn là người trôi giạt, không có chỗ nào cố định. Vương gia chiếu cố tốt chính mình là được. Từ nay về sau, Nam Dực Quốc không có Bắc Nguyệt quận chúa. Nguyệt Nhi, Tiêu Gia Vương cả kinh nói. Thái Hậu cũng bỗng nhiên xoay người. Bắc Nguyệt, người muốn hoàng tổ mẫu trả giá lớn thế nào cũng được. Người tuổi nhỏ như vậy, nghìn vạn lần không nên tùy hứng. Lòng ta đã quyết, xin Thái Hậu không nên ngăn trở. Hoàng Bắc Nguyệt kiên quyết nói, cũng không quay đầu lại nữa. Không cần nhìn lại những thân nhân này, bọn họ đã là quá khứ. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu đi về phía trước, bóng lưng hiu quạnh dứt khoát, nước mắt Thái Hậu rơi xuống như mưa, quỳ rạp xuống đất. Là ai ra gây nghiệp chướng? Gió bắc hiu quạnh, tuyết rơi nặng hạt từ bầu trời phiêu tán xuống. Vài bông tuyết bay lả tả, giống như lời cáo biệt. Tiểu thư, chúng ta đi nơi nào? Đông Lăng khóc đến hốc mắt đỏ ửng. Hiện tại nước mắt không ngừng lại được, có chút bất lực nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, nhẹ giọng nói: Đông Lăng, có rượu không? Rượu? Đông Lăng giật mình một cái, vội vàng gật đầu. Có. Đông Lăng có một cái nạp giới cấp thấp, sáng nay Hoàng Bắc Nguyệt phân phó nàng mang một đồ hỗn tạp, rượu làm ấm người, nàng cũng bỏ vào vài hũ. Lấy ra một vò rượu, mở nắp ra, thuận tiện cầm một cái ly rượu, rót một chén, đưa cho Hoàng Bắc Nguyệt. Tiểu thư, người muốn làm cái gì? Hoàng Bắc Nguyệt cười, kéo quần áo quỳ xuống, nói với Đông Lăng. Đông Lăng, người cũng quỳ xuống. Đông Lăng gật đầu, quỳ xuống theo nàng, chính mình cũng rót một ly rượu. Hoàng Bắc Nguyệt giơ ly rượu lên, đối với phương hướng lăng mộ trưởng công chúa Huệ Văn, nhìn trời chậm rãi thì thầm. Mây trắng trên cao, lấy mùi hương của bầu trời, hoàng thổ muốn nắm, rót rượu tế cửu tuyền, danh thụ phồn hoa, nhân thế tụ tán. Nói xong, lấy một nắm hoàng thổ, để vào trong ly rượu, sau đó vẩy lên trời cao. Đồng Lăng cũng học theo nàng, đem rượu đổ đi, hiểu Hoàng Bắc Nguyệt đang tế bái trưởng công chúa. Nhất thời nước mắt không ngừng rơi xuống. Trưởng công chúa điện hạ, ngài yên nghỉ đi, Đông Lăng sẽ cố gắng phục vụ tốt tiểu thư. cho dù tan xương nát thịt, đồng lòng cũng sẽ che ở phía trước cho tiểu thư. Hoàng Bác Nguyệt nhìn nàng một cái, nhẹ giọng cười nói. Bớt nói nhảm, đi theo ta, làm sao có thể để ngươi tan xương nát thịt? Đồng Lăng khịt khịt cái mũi nói. Điều Đồng Lăng nói là sự thật, bây giờ tiểu thư muốn làm gì, Đồng Lăng cũng sẽ đi theo. Tiểu thư ở đâu, Đồng Lăng cũng ở đấy. Hoàng Bác Nguyệt vỗ vỗ bả vai của nàng. Đã sớm biết tính cách Đông Lăng là như vậy, mặc kệ là trong hoàn cảnh nào đều không rời bỏ nàng, cho nên không nghĩ tới việc đuổi Đông Lăng đi. Huống chi có Đông Lăng bên mình cũng là một chuyện tốt. Nàng từ nhỏ cô đơn một mình lớn lên, vẫn rất hy vọng có người bên cạnh giúp đỡ. Hơn nữa Đông Lăng sẽ chiếu cố Tiểu Hổ cùng Chi Chi, xem như là trợ thủ đắc lực của nàng. Nếu không sợ chịu khổ thì có thể theo. Đồng Lăng nghe nàng nói như vậy, biết là nàng đã đồng ý, lập tức vui vẻ gật đầu. Cho dù cứ khổ thế nào, Đồng Lăng cũng không sợ. Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, từ nạp giới lấy ra hộp gấm mà Tiêu Giao Vương đưa. Mở ra, bên trong có hai viên đan dược màu tím vàng. Phía trên màu vàng thoáng hiện hoa quang, lực lượng nguyên khí mạnh mẽ từ bên trong đan dược thẩm thấu ra ngoài. Chỉ là nhìn như vậy, cũng có thể cảm giác được một loại áp lực. Đặc biệt Đông Lăng chỉ là người có thiên phú bình thường, nhất định trong trái tim cảm thấy bị áp bách nặng nề. Tiểu thư, đây là vật gì vậy? Đông Lăng tò mò hỏi, đôi mắt mở rất to, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua loại đan dược này. Đây là tẩy tủy đan. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nói, từ trong hộp gấm lấy ra một viên tẩy tủy đan. Đây là cho ngươi. Đông Lăng, ở thời đại này không nên làm người yếu. Sau này chúng ta sẽ có càng nhiều nguy hiểm, người nhất định phải cố gắng. Đôi mắt của Đông Lăng nhìn thẳng, ngơ ngác nhìn tẩy tủy đan lóe lúc quang hoa, khiếp sợ không kiềm chế được. Tiểu thư, người lấy được tẩy tủy đan từ chỗ nào vậy? Mặc dù Đông Lăng chỉ là nha hoàn thiên phú bình thường, nhưng là đối với loại bảo bối làm người ta mơ ước như tẩy tủy đan vẫn có nghe đến. Tẩy tủy đan khó có thể luyện chế, trên cả đại lục này ai cũng biết là không biết cách bao nhiêu năm mới nghe nói có luyện dược sư luyện chế ra tẩy tủy đan. Cho dù là cầm núi vàng hay núi bạc cũng không mua được. Làm sao tiểu thư thoáng thoáng cái đã có hai viên? Kể từ khi biết Hoàng Bắc Nguyệt chính là Hí Thiên, Đồng Lăng đã vô cùng sùng bái. Biết nàng có năng lực rất lớn, ở trong mắt nàng thì Hoàng Bắc Nguyệt là không gì không làm được. Nhưng thoáng cái đã có hai viên tẩy tủy đan, đó quả là điều không thể tin được. Nhìn vẻ mặt Đông Lăng ngu ngơ, Hoàng Bắc Nguyệt không muốn giải thích nhiều. Tẩy tủy đan này là của Phong Liên Dực cho, nàng không thích nhắc lại chuyện này. Sau này giải thích với ngươi sau, giữ cho chắc. Một lát nữa, tìm một chỗ an tĩnh để ngươi nghỉ ngơi, đem tẩy tủy đan ăn hết, ta muốn đi làm một chút chuyện. Đông Lăng lập tức cầm tay nàng. Tiểu thư, người muốn đi đâu? Người đừng bỏ Đông Lăng để đi một mình. Ta đã đồng ý sẽ mang người đi cùng, nhất định sẽ không nuốt lời. Chỉ là trong thành Lâm Hoài có việc, ta không hoàn thành không được. Ta không muốn mang theo tiếc nuối rời đi. Đông Lăng thấp thỏm gật đầu. Hết tập 33. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên subscribe, like và chia sẻ để ủng hộ QQ nhé.